lấy nhầm chồng đại gia. Chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thất cười có chút xấu hổ, cô hỏi tiếp chị dâu, không có chứng cớ mà đã đổ oan cho người ta như vậy, lỡ mà điều tra ra thủ phạm không phải là cô ấy thì có phải dở không? Hừ, sao có thể không phải là cô ta chứ? Không phải cô ta thì chẳng lẽ là chị lấy cắp? Lận Hinh càng tỏ ra khó chịu, bây giờ cũng chỉ có một mình cô ta đi tới nhà kho, trừ cô ta thì chỉ có chị. Tiểu Thất, em tin chị hay tin cô ta? Chấm, cái này, Thẩm Thất lập tức có chút chần chờ. Chị dâu, tất nhiên là em tin tưởng chị rồi. Nhưng cũng có thể là trùng hợp hay vô ý rơi ở đâu đó thì sao? Dù thế nào, người ta cũng là một cô gái trẻ, chúng ta nên tìm được chứng cứ rồi hãng buộc tội. Hiển nhiên Lận Hinh không vui. Tiểu Thất, lời này của em khiến chị buồn đấy. Chị làm bao chuyện như vậy còn không phải là vì cái nhà này sao? Thẩm Thất cười, dạ chị dâu là người quản lý trực tiếp, em không hỏi chuyện này nữa. Em tin chị dâu có phán đoán của mình. Em trở về còn chưa đi thăm bà nội, em đi chào hỏi bà nội đây ạ, tí nữa em sẽ tới sớm dùng cơm. Thẩm Thất đứng lên, Lận Hinh không muốn đứng lên theo. Đi đi, chị biết rồi, chị còn nhiều chuyện cần giải quyết nên không tiễn em được. Không sao ạ, chị dâu cứ dừng bước. Thẩm Thất gật đầu rồi rời khỏi khu đó. Sau khi Thẩm Thất rời khỏi đó, cô mới thở dài một tiếng, lắc đầu đi tới khu của Hạ lão phu nhân. Vào biệt thự, Thẩm Thất lập tức nhìn thấy cảnh Hạ lão phu nhân đang tán gẫu với Thẩm Duệ và Thẩm Hà, hai đứa nhỏ pha trò khiến Hạ lão phu nhân cười cực kỳ vui vẻ. Bà nội, cháu đã về rồi đây. Thẩm Thất bước nhanh, Hòa quản gia kêu người lấy ghế, Thẩm Thất ngồi xuống bên cạnh Hạ lão phu nhân. Tốt tốt, Hạ lão phu nhân cười vui vẻ, nhìn Thẩm Thất nói. Về là tốt rồi, Thẩm Thất nhìn xung quanh một chút, Nhật Ninh đâu ạ, không phải anh ấy đã tới trước rồi sao? Hạ lão phu nhân ung dung cười, trả lời, nó đang thảo luận với Nhật Kỳ, bận rộn lắm, Tiểu Thất chuyện của Hòa Thiếu Thiếu con đừng để bụng. Ngón tay Thẩm Thất dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Hạ lão phu nhân. Bà nội, bà cũng biết rồi ạ, Thẩm Duệ và Thẩm Hà chạy băng băng xuống, nói với Thẩm Thất và Hạ lão phu nhân. Mẹ, bà cố chúng con đi ăn chút gì đây? Hạ lão phu nhân mỉm cười gật đầu, hai đứa nhóc này, đúng là thông minh quá mức mà. Chỉ hai câu thôi đã nghe ra người lớn có chuyện cần nói riêng, còn chủ động chạy đi chỗ khác chơi nữa. Sau khi bọn nhỏ rời khỏi, Hạ lão phu nhân mới chậm rãi nói. Tiểu Thất, con là chủ gia đình, là người có quyền xử trí cuối cùng. Con hiểu những lời này của bà nội chứ? Thẩm Thất có hơi do dự. Bà nội, bà cũng cảm thấy Ngọc Hòa Điền của bà là thật sự bị trộm đi sao? Hạ lão phu nhân lập tức nở nụ cười đầy sâu xa. Tiểu Thất, có rất nhiều chuyện không nên nhìn bề ngoài. Thẩm Thất tựa hồ như đã hiểu ra gì đó. Nếu như thứ đó thật sự bị trộm, Hạ lão phu nhân nhanh chóng quyết định, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thẩm Thất gật đầu, thưa bà nội, Tiểu Thất đã hiểu rồi ạ, hiểu là tốt rồi. Hạ lão phu nhân nói ra vài lời thấm thía. Tiểu Thất, bà nội biết cháu là đứa bé lương thiện nhưng về mặt quản lý gia đình, chỉ lương thiện thôi thì không được. Dạ, Thẩm Thất gật đầu, Hạ lão phu nhân không nói về chủ đề này nữa mà rời đề tài sang Thẩm Duệ và Thẩm Hà. Thẩm Duệ và Thẩm Hà sắp đi học à? Vâng, đã khai giảng rồi ạ, nhưng cháu còn chưa để hai đứa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, anh hai rảnh rỗi nên cháu muốn tác hợp cho anh hai với thư ký của cháu một chút, cháu cảm thấy hai người rất hợp nhau. Thẩm Thất cũng không giấu giếm Hạ lão phu nhân, bà nội, hiện tại cháu rất hạnh phúc, có bà thương cháu, có Nhật Ninh, có mấy đứa nhỏ, có anh trai, có người thân, cháu cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Vì vậy cháu cũng muốn những người xung quanh đều có thể hạnh phúc như cháu. Hạ lão phu nhân cười, bà nội hiểu tâm trạng của cháu mà. Thẩm Thất nói tiếp, cho nên mấy ngày nữa, hai đứa nhỏ đều phải giao cho anh hai và Mạc Thu, người giúp việc đã nói với cháu là hai người có hy vọng lắm đấy. Hạ lão phu nhân cũng gật đầu. Đứa nhỏ Mạc Thu kia cũng tốt, là người phụ nữ mạnh mẽ, đúng là thích hợp với Thẩm nhị. Gắng gắng tác hợp, đây cũng là một mối nhân duyên mỹ mãn. Cháu nghĩ thế nào thì cứ thoải mái mà làm, bà nội ủng hộ cháu. Cảm ơn bà nội, Thẩm Thất ngọt ngào cảm ơn, nhưng mà Tiểu Thất này, bà nội cũng nhắc cháu một chuyện. Hạ lão phu nhân nhanh chóng nói tiếp, chuyện của Thẩm nhị và Mạc Thu thì cháu muốn làm sao cũng được nhưng hôn nhân của người khác tốt nhất cháu không nên nhúng tay vào. Thẩm Thất nhìn Hạ lão với ánh mắt kinh ngạc, hai anh em nhà họ Phạm có bối cảnh rất phức tạp, cho dù cháu có lòng tốt nhưng cũng rất dễ tạo thành chuyện xấu, người ta cũng chưa chắc sẽ cảm kích cháu. Hạ lão phu nhân nhắc nhở Thẩm Thất, nhà họ Hạ chúng ta coi như có quan hệ khá sâu xa với nhà họ Phạm, chuyện nhà bọn họ không dễ giải quyết. Bà nội cũng là người nên tất nhiên cũng sẽ thiên vị. bà nội không thích cháu dẫn lửa thiêu thân Lan tới gần mình. Thẩm Thất khó hiểu nhìn Hạ lão phu nhân, bà nội tại sao nội lại nói như thế ạ, sau này cháu sẽ hiểu. Hạ lão phu nhân mỉm cười, được rồi, cháu mau đi đi, đây là một cơ hội tốt để lập uy, đừng để người khác đoạt đi danh tiếng và oai phong. Vâng, Thẩm Thất đứng lên, chào Hạ lão phu nhân rồi xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Thẩm Thất, Hạ lão phu nhân mới thở dài một tiếng. Vì cô cháu dâu này, vì hai đứa cháu trai lớn, bà không thể xuống đất gặp ông chồng sớm được rồi. Bà tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào hủy hoại gia đình của bà. Sau khi Thẩm Thất đi rồi, Hạ lão phu nhân mới nói với Hòa quản gia đang đứng một bên. Bà yên tâm, dù kết quả thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới địa vị hiện tại của bà bên cạnh Tiểu Thất đâu. Hòa quản gia tiến lên một bước muốn quỳ xuống trước Hạ lão phu nhân, một tay Hạ lão phu nhân đỡ bà ấy, ánh mắt vừa uy nghiêm vừa có thần. Đây là cơ hội tốt để Tiểu Thất lập uy, tôi còn phải cảm ơn bà đấy. Môi Hòa quản gia khẽ động nhưng lại không nói gì. Vốn dĩ là bà ấy muốn giấu Hạ lão phu nhân vì không muốn gây thêm phiền phức cho Hạ lão phu nhân. Nhưng bà ấy không ngờ trong nhà họ Hạ này, không có chuyện gì có thể qua khỏi mắt Hạ lão phu nhân. Hòa quản gia cũng cảm thấy may mắn người mà bà ấy đã tìm là Thẩm Thất. Thẩm Thất ra khỏi khu của Hạ lão phu nhân rồi lập tức bắt tay điều tra việc kia. Camera theo dõi xung quanh phòng chứa đồ mất trộm liên tục được đưa đến trước mặt Thẩm Thất, tất cả tình hình ngày hôm đó đều hiện ra trước mắt cô. Thẩm Thất xem đi xem lại nhiều lần nhưng lại không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào. Mỗi một đồ vật của nhà họ Hạ đều được mã hóa riêng biệt nên nếu muốn dễ dàng ra khỏi nhà tổ của nhà họ Hạ gần như là chuyện không thể xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Ngọc Hòa Điền kia lại vô cớ biến mất dưới con mắt của bao nhiêu người cùng hàng loạt máy quay thế này. Sao có thể xảy ra chuyện như thế được? Thẩm Thất trầm giọng ra lệnh, quản gia, mở tất cả những nhà kho và phòng chứa đồ ra, tìm kỹ từng ngóc ngách một cho tôi, cách Trương.